cũng không phải thật sự đối kháng với chúng ta làm gì. Dù sao, khi sinh tiếu thủ hổ thần trở nên cường đại, bất luận tình huống như thế nào, cũng nhận trách nhiệm bảo hộ Phương Đông. Tề Nhạc bĩu môi, nói, xem ra, cái hội trao đổi giao lưu này chỉ là phường mô danh chuốc tiếng. Vậy thì tặng cho bọn chúng đi, chúng ta không đi chẳng phải được. Nói bậy, âm thanh Hải Như Nguyệt lập tức trở nên lạnh như băng, một cổ khí phách mạnh mẽ từ trên người nàng xuất hiện. Với tư cách là vương của sinh tiếu thủ hổ thần, sao anh có thể nói ra những lời này? Đối với chúng ta mà nói, danh dự tuy không phải trọng yếu nhất, nhưng mà nếu như chúng ta mất đi danh dự như vậy, sau này lấy cái gì thống soái thủ hộ giả Phương Đông? Tôi đã từng nói với anh rồi, trên thế giới này thế lực cường đại không chỉ một, chúng ta phải bao trùm toàn bộ thủ hộ giả Phương Đông, nhất định phải đem tất cả thế lực thủ hộ giả đoàn kết lại với nhau, nếu không, một khi kẻ thù bên ngoài xâm lấn, như vậy, Phương Đông chúng ta sẽ gặp tai nạn mang tính hủy diệt. Anh có biết vì cái gì thủ hộ giả Phương Đông mời chúng ta không? Chính là vì sự xuất hiện của anh đấy. Tôi, không thể nào. Chẳng lẽ bí mật tôi xuất hiện người địa cầu đều biết rõ sao? Tề Nhạc có chút tò mò. Hải Như Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, đừng quên, anh chính là vương của sinh tiếu thủ hộ thần chi, tự nhiên cũng là lãnh đạo của thủ hộ giả Phương Đông. Kỳ Lân là thượng cổ thần thù, thời điểm huyết mạch trên người của anh thức tỉnh, tự nhiên sẽ có khí tức hoàng giả xuất hiện. Loại năng lượng chấn động này tuy người thường không cảm nhận được, nhưng với tư cách là thủ hộ giả có được năng lượng vượt xa người thường, bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng được. Đồng thời, bọn họ cũng biết Kỳ Lân thời điểm vừa xuất hiện là yếu ớt nhất, hơn nữa sinh tiếu thủ hộ thần chưa tập hợp toàn bộ, bởi vậy, bọn họ phải bắt lấy cơ hội này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, Kỳ Lân bắt trận 1. Minh Minh nói, chị Như Nguyệt, Tề Nhạc nhất định phải đi sao? Thời gian 3 tháng, anh ấy không có khả năng tăng thực lực của mình. Em thấy, không bằng ba chúng ta cùng đi, hơn nữa có chị, còn có em, có lẽ cũng đủ rồi. Hải Như Nguyệt lắc đầu, nói, Minh Minh, chuyện này không đơn giản như cô suy nghĩ đâu. Những gia tộc cổ xưa bảo hộ Phương Đông lắng đọng bao nhiêu năm, thực lực phi thường khủng khiếp. Hơn nữa bọn họ đều tự hành hệ thống, bằng ba người chúng ta, chưa hẳn có thể chiếm được thượng phong. Có trời mới biết đám lão gia hỏa của những gia tộc kia mạnh tới mức nào. Đáng tiếc, tôi vừa tiếp cận cảnh giới 6 vân. Nếu như tôi có được thực lực 7 vân, bọn họ nào dám khiêu khích. Minh Minh nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật sự không mang Tề Nhạc theo sao? Hải Như Nguyệt lườm Tề Nhạc, nói, với tư cách vương của sinh tiếu thủ hộ thần, anh ta nhất định phải xuất hiện. Nếu không, có vẻ chúng ta sợ những người đó. 3 tháng này, chúng ta đều phải cố gắng, trông cậy vào anh ta là không thể nào. Chỉ có khi thực lực chúng ta tăng lên, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, mới có thể ứng phó. Hiện vào lúc này, chúng ta không cần đánh bại mọi người, chỉ cần thể hiện thực lực sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta là đủ rồi. Đợi đến lúc thập nhị sinh tiếu tề tụ, bọn họ không còn cơ hội. Tề Nhạc nghe Hải Như Nguyệt nói, cơ bắp trên mặt giật giật mấy cái, một tia lạnh lẽo trong mắt hiện ra. Đây không phải lần đầu tiên hắn bị người ta xem thường, nhưng mà bị một nữ nhân coi thường, trong nội tâm của hắn tràn ngập tức giận. Nhưng mà Tề Nhạc cũng không có lộ ra ngoài. Hắn biết rõ, Hải Như Nguyệt nói ra những chuyện này đều là thực. Dựa theo tình huống của Kỳ Lân bình thường mà nhìn, đừng nói là 3 tháng, cho dù là 3 năm, cũng chưa chắc có thể cường đại lên. Trong mắt các nàng, bản thân mình chỉ có tác dụng tập hợp chiến sĩ thập nhị sinh tiếu mà thôi, mà không phải chiến đấu. Đã như vậy, các ngươi đợi đi, 3 tháng, chính là gần 100 ngày. Chẳng lẽ ta không có thực lực đầy đủ sao? Nghĩ tới đây, hai đấm của Tề Nhạc siết thật chặt, trong nội tâm tràn ngập khát vọng với lực lượng. Minh Minh gật gật đầu, nói, chuyện này cũng chỉ có thể như vậy, nếu thư khiêu chiến đã tới, chúng ta không thể học tiếp. Như vậy chị Như Nguyệt, ngày mai em sẽ mời ba sinh tiếu thủ hộ thần mới phát hiện tới. Sau đó lập tức dẫn bọn họ đi tới Tây Tạng thỉnh chát cách lỗ đại sư giác tỉnh cho họ. Tuy thời gian 3 tháng không dài, nhưng ít nhất bọn họ cũng có thực lực sơ vân. Bản thân chỉ mạc địch rất mạnh, có lẽ đến lúc đó lực lượng của chúng ta sẽ mạnh hơn một chút. Đến tìm chát cách lỗ đại sư, chúng ta cũng có thể an tâm tu luyện một thời gian ngắn. Việc học chỉ có thể buông chứ. Hải Như Nguyệt gật gật đầu, nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Sau khi nhận được điện thoại của cô, tôi đã tìm hiểu tư liệu mấy người kia. Chuyện này ngày mai tôi sẽ cho người đi xử lý. Phương diện trường học tôi sẽ lo. Chuyện này chỉ một câu đơn giản, nhưng đã hoàn toàn thể hiện thế lực của Hải Như Nguyệt. Ánh mắt Minh Minh rơi vào người Tề Nhà, nói, vậy còn anh, có muốn đi cùng chúng tôi không? Đến chỗ chát cách lỗ đại sư, anh cũng có thể tu luyện một thời gian đấy. Tề Nhạc lắc đầu, nói, không, cô đi đi, tôi sẽ ở lại Thanh Bắc chờ các người trở về. Dù sao tôi co đi, cũng không thể giúp được cái gì, khổ tu hữu dụng sao? Hải Như Nguyệt có chút khinh thường nhìn Tề Nhạc, nói, tùy anh vậy, anh tu luyện đúng là không có ích gì. Nhưng mà, hôm nay gọi các người tới, còn có một việc, có mấy thứ tôi muốn cho anh. Tuy 3 tháng anh không có khả năng tu luyện ra thành tích gì, nhưng nếu anh có thể đem những thứ này phát huy thì sẽ có trợ giúp thiết thực, ít nhất có thể bảo vệ mạng của mình. Tề Nhạc ngẩn người, nói, cái gì thế? Hải Như Nguyệt không có trả lời, đi tới một vách tường, đưa tay đặt lên một chỗ trên vách tường rồi nhấn xuống. Âm thanh nhỏ bé vang lên, vách tường lại mở ra, hai bên xuất hiện một khe hở đủ một người đi qua. Chẳng những Tề Nhạc kinh ngạc, ngay cả Cơ Minh Minh cũng tò mò hỏi, chị Như Nguyệt, chỗ này của chị có cơ quan sao? Hải Như Nguyệt lạnh nhạt nói, đây là chát cách lỗ đại sư giao cho tôi bảo đảm, vốn hiện tại có lẽ không nên cho anh ta, nhưng chuyện quá đột ngột, không cho anh ta chút bùn sự bảo vệ tinh mạng. Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tôi không đảm đương nổi. Đi theo tôi. Nói xong, nàng dẫn đầu đi vào trong khe hở. Ba người đi vào trong khe hở. Bê tông của vách tường khép lại. Đây là một gian phòng độc lập. Hải Như Nguyệt không biết ấn vào nơi nào. Vách tường của gian phòng có ánh sáng lóe lên, chiếu vào một góc căn phòng. Đột nhiên Tề Nhạc cảm nhận được khí tức không hiểu. Khí tức vô cùng cường đại này kích thích thân thể của hắn run lên. Ngay sau đó, cổ khí tức này dường như đã tìm được thân nhân của mình, điên cuồng lao về phía thân thể của hắn. Tề Nhạc không khỏi kêu rên một tiếng, thân thể có chút nhoáng lên, lui ra phía sau một bước. Khi khí tức hắn vừa tu luyện hôm nay vận chuyển nhanh hơn, nhận được kích thích của khí tức này, Tề Nhạc rõ ràng cảm giác được. Trong thân thể của mình, mỗi tế bào như sinh động hơn, tốc độ khí tức vận chuyển trong thân thể nhanh hơn ở bên ngoài gấp 3 lần. Âm thanh Hải Như Nguyệt vang lên. Gian phòng này dùng tài liệu đặc thù kiến tạo mà thành, có thể ngăn cách tất cả năng lượng chấn động. Tề Nhà, đây chính là đồ vật thuộc về anh. Nếu như anh không thể mang nó đi, vậy chứng minh nó không tán thành anh. Tề Nhạc dường như không nghe được lời Hải Như Nguyệt nói. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng, rơi vào một cái bàn kim loại nằm sát vách tường. Trên cái bàn lớn đó, bày đặt 3 thứ đồ vật. Bên trái là một khay, phía trên có một bộ y phục, giống như vải vóc bình thường, nhìn không ra bộ dáng của nó. Bên phải chính là một viên cầu thủy tinh, trong quả cầu có hào quang lưu chuyển, mỗi một lần lập lòe đều chuyển biến thành một loại màu sắc, chính là tím, lam, hồng, thanh, bốn loại màu sắc lưu chuyển. Khí tức cường đại lúc trước chính là từ trong quang cầu này phát ra. Mà ở giữa bàn chính là một khối lân phiến đỏ tươi có hình thoi, phía trên có chút cong lên, hào quang đỏ tươi như máu lóe lên rất yêu dị, ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt khiến căn phòng này có chút quỷ dị. Minh Minh cùng Hải Như Nguyệt tránh ra hai bên, Tề Nhạc từng bước một đi tới trước bàn rồi dừng lại. Hắn giơ tay lên, dường như muốn cầm lấy một kiện, nhưng tay của hắn ở trên không trung liền dừng lại. Hải Như Nguyệt, những thứ này là cái gì? Âm thanh của hắn rất bình tĩnh. Bất luận là Hải Như Nguyệt hay Minh Minh, từ trong đó không nghe được chút cảm tình nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, Kỳ Lân bắt trận 2. Hải Như Nguyệt lạnh nhạt nói, ba dạng đồ vật này là Kỳ Lân chí bảo lưu truyền tới nay, vốn tổng cộng có 8 kiện, nhưng trải qua trắc trở của lịch đại Kỳ Lân, hiện tại chỉ còn lại 3 kiện. Nếu như anh có thể tập hợp toàn bộ 8 kiện Kỳ Lân chí bảo, có lẽ anh chính thức nhận được năng lực của Kỳ Lân cũng nói không chừng. Nội tâm Tề Nhạc có chút ít run rẩy, hắn có thể cảm nhận được 3 món đồ vật này có cùng một nhịp thở với bản thân mình, vô cùng rõ ràng. So về lúc trước nhìn thấy giải trí, khí tức này còn thân thiết hơn nhiều. Phảng phất bản thân chúng là một với hắn vậy. Là chúng, không ngờ là chúng. Giải trí vốn đang lâm vào ngủ say, nhưng hiện giờ đang kích động trong nội tâm của Tề Nhạc. Là cái gì? Tề Nhạc hỏi trong lòng. Giải trí có chút hấp tấp nói, đây là Kỳ Lân bát chân. À, tôi hiểu rồi. Rốt cuộc tôi cũng hiểu vì cái gì Kỳ Lân biết rõ nhân loại không cách nào nhận được phương pháp tu luyện chính thức của Kỳ Lân trong huyết mạch, nhưng lại còn lựa chọn thông qua huyết mạch của mình truyền lại cho nhân loại. Cũng bởi vì có Kỳ Lân bát chân mà anh nói hay sao? Tề Nhạc nghi ngờ nói. Đúng, cũng bởi vì có được 8 kiện Kỳ Lân chí bảo. Kỳ Lân bát chân không phải là thứ bình thường, kỳ thật chúng chính là một bộ phận của bản thân Kỳ Lân. Chính vì 8 kiện chí bảo này là do 8 Kỳ Lân chính thức của thời thượng cổ trước khi chết đi, nương tựa vào thân thể của mình, dùng năng lượng biến ảo thành, ngưng tụ toàn bộ tâm huyết của chúng. Tuy không thể giữ lại năng lực vốn có của chúng ở bên trong, nhưng mà mỗi một kiện chân bảo đều căn cứ vào năng lực khác nhau của Kỳ Lân, có tác dụng không ngờ tới. Giống như người kế thừa huyết mạch Long vừa nói, nếu như 8 kiện Kỳ Lân bát chân được một người kế thừa Kỳ Lân đạt được, như vậy hắn hoàn toàn có thể dẫn động 8 kiện Kỳ Lân bát chân, mở huyền bí trong huyết mạch của mình. Cũng chính là phương pháp sử dụng năng lực, phương pháp dung hợp huyết mạch mà anh nhìn thấy hôm nay. Tề Nhạc nhíu mày, nói như vậy, Kỳ Lân bát chân với tôi không dùng được. Không phải tôi có thể học tập được các phương pháp đó rồi sao? Giải trí tức giận nói, đương nhiên không phải như vậy. Mỗi một món Kỳ Lân bát chân đều có tác dụng cực kỳ cường hoành. Nhưng mà, chúng cũng chỉ có ở trong tay Kỳ Lân mới phát huy năng lực chính thức của mình. Anh hôm nay có thể học được phương pháp tu luyện của Kỳ Lân, nhưng thời điểm tu luyện có phát hiện thiếu hụt hay không? Tề Nhạc ngẩn người, nói, làm sao có thể phát hiện? Tôi chỉ xem một lần. Có thể nhớ kỹ một bộ phận là không tồi. Cho dù có chỗ thiếu hụt, cũng phải trong tu luyện mới phát hiện. Nhưng mà, hôm nay thời điểm tôi dụng tâm nhìn, lại phát hiện tại phương pháp tu luyện kỹ xảo cuối cùng, có một bóng mờ rất lớn. Lúc ấy tôi cho rằng kỹ xảo của Kỳ Lân đã chấm dứt, nhưng cái bóng mờ này dừng lại thời gian rất lâu mới biến mất. Bây giờ nghĩ lại, có thể chính là thiếu hụt mà anh nói. Giải trí nói, vậy thì đúng rồi. Những bộ phận bóng mờ kia rất có thể bảo tồn mấy kỹ năng cường đại nhất của Kỳ Lân. Mà muốn học được những kỹ năng này, nhất định phải dùng Kỳ Lân bát chân dẫn động. Nếu như anh có thể có được Kỳ Lân bát chân, như vậy anh không chỉ là người thừa kế Kỳ Lân, mà là một Kỳ Lân chính thức. Đến lúc đó, huyết mạch trong cơ thể của anh hoàn toàn thức tỉnh. Có được năng lực của Kỳ Lân năm đó, đến không bằng nói là Kỳ Lân có thể biến hóa hình người. Có Kỳ Lân bát chân, anh không còn bị hạn chế trong 3 lượt quan sát, có thể càng cẩn thận nghiên cứu năng lực Kỳ Lân, chuyện này rất thiết thực, cũng có thể nhìn thấy mấy đại tuyệt học cuối cùng, mà mẹ nó, có cần phiền toái như vậy hay không? Tề Nhạc có chút bất mãn, giải trí thở dài một tiếng, nói, điểm này anh cũng nên hiểu cho đám Kỳ Lân tiền bối, anh phải hiểu được, phương pháp tu luyện của Kỳ Lân vào thời kỳ thượng cổ là thượng thừa nhất. Anh cũng nhìn thấy, những chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần các ngươi phải dựa theo thăng lân quyết diễn hóa ra một thăng vân quyết, mới có thể nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Nếu như có được toàn bộ phương pháp tu luyện của Kỳ Lân toàn, bọn họ cũng càng cường đại hơn. Điểm này không chỉ có xuất hiện trên người bọn họ, một khi đạt được toàn bộ phương pháp tu luyện của Kỳ Lân, bất luận là một tu luyện giả nào, cũng có thể trong thời gian ngắn biến thành siêu cấp cường giả. Bởi vậy, tổ tiên Kỳ Lân không thể không phòng bị a. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, vậy anh nói cho tôi nghe ba dạng đồ vật này hiện tại có tác dụng gì? Không phải... anh nói bản thân chúng có được đặc tính phi thường cường đại sao? Giải Trí nói, đúng, mỗi một món trong Kỳ Lân bát chân đều phi thường cường đại, nhưng mà, chỉ khi 8 kiện tề tụ mới có thể hoàn toàn phóng xuất năng lực của chúng, mà chỉ có 3 kiện, tối đa chỉ có thể dẫn phát 30% tác dụng. Trước mắt anh có được 3 kiện Kỳ Lân bát chân đã là không tệ, trong đó có một kiện trọng yếu nhất là áo giáp Kỳ Lân màu đỏ, mà khối lân phiến nằm ở giữa, chính là lân phiến do một vị hỏa Kỳ Lân cường đại nhất trong Kỳ Lân biến hóa mà thành, có được năng lực dẫn động thiên hỏa của Kỳ Lân. Hơn nữa, còn có rất nhiều năng lực khác. Cụ thể thế nào tôi không rõ lắm, cần nhờ chính anh đi tìm tòi. Nhưng mà, tôi có thể khẳng định là, khối lân phiến màu đỏ có được năng lực phòng hộ, đem như anh đem vân lực quán trú vào đó, nó có thể biến thành áo giáp năng lượng tăng phúc gấp 10 lần, bảo hộ thân thể của anh. Đương nhiên, đó là tình huống dưới 3 vân. Nếu như vượt qua 3 vân, nó sẽ biến ảo thành Kỳ Lân hộ giáp, nhưng sẽ kết hợp thành năng lực của anh. Vân lực của anh mạnh bao nhiêu, phòng ngự của nó sẽ mạnh bấy nhiêu. Hơn nữa, vân lực của anh phải duy trì nó. Nếu như anh có thể đạt tới thực lực cường đại như vị tiền bối hỏa Kỳ Lân trước kia, như vậy, anh có thể sử dụng năng lực của nó vĩnh viễn. Kỳ Lân hồng giáp này còn có tên gọi khác là Kỳ Lân xích, là Kỳ Lân chân bảo có năng lực phòng ngự mạnh nhất. Tề Nhạc mừng rỡ trong lòng, nói, nếu như tôi có nó, chẳng phải biến thành Tiểu Cường. Giải Trí lăng thoáng một phát, nói, Tiểu Cường là cái gì? Tề Nhạc cười hắc hắc, nói, không phải là con rắn sao? Chẳng lẽ anh không biết sinh vật này à? Giải Trí nói, đương nhiên tôi biết rõ, con rắn là một trong những sinh vật thượng cổ tồn tại tới bây giờ, tuy chúng không mạnh mẽ, nhưng mà, thời gian chúng xuất hiện còn sớm hơn cả thần thú, hung thú, cho tới bây giờ vẫn còn tồn tại, trường thịnh không suy, có được sinh mệnh lực rất mạnh. Anh ví von như vậy rất phù hợp, nhưng mà, có một điểm tôi phải nhắc nhở anh, dùng lực lượng ít ỏi của anh bây giờ, sử dụng Kỳ Lân xích tối đa chỉ 3 giây mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, Kỳ Lân bát trận 3. Cái gì? Chỉ có 3 giây? Anh không nói sai chứ? Tề Nhạc nghe xong lời này, lập tức từ trong trạng thái hưng phấn biến thành thất vọng. Giải Trí buồn cười nói, anh cho rằng năng lực tăng phúc gấp 10 lần là cho không à? Tuy đó là năng lượng của Kỳ Lân xích, nhưng mà, cũng phải căn cứ vào năng lực của anh. Anh ít nhất phải có năng lượng dẫn động Kỳ Lân xích mới có khả năng mượn năng lực phòng ngự của nó. Với tình huống của anh bây giờ, tôi nói có thể duy trì 3 giây là xem trọng anh rồi. Nhưng mà, anh không nên xem thường thời gian 3 giây này. Sống chết trước mắt, có đôi khi 1 giây cũng vô cùng trọng yếu. Anh ngẫm lại. Nếu có người dùng mũi tên bắn anh, từ khi bắn ra tới bắn chúng, cần bao nhiêu thời gian? Ít nhất trong khoảnh khắc đó, Kỳ Lân xích có thể giúp anh ngăn cản công kích của địch nhân, chẳng lẽ không phải là trí bảo sao? Huống chi, Kỳ Lân xích còn có rất nhiều huyền bí khác. Cái này phải do anh đào móc. Tề Nhạc nói, còn 2 món khác, lại có năng lực gì? Giải Trí nói, quả cầu bên phải kia là món duy nhất trong Kỳ Lân bát chân không có được lực phòng ngự, cũng không có năng lực công kích. Nhưng anh ngàn vạn không nên xem thường nó. Nó trong Kỳ Lân bát chân, bài danh của nó thứ 4, tên là Kỳ Lân Châu. Tuy không có năng lực công kích và phòng ngự, nhưng là trí bảo phụ trợ tu luyện.